Vạn đạo Long Hoàng, chương 1306, chấn ngục bia tấn cấp. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lục Minh không có đi quản Đán Đán cùng Phao Phao, trong tay hắn xuất hiện một khối ngọc bài, đưa cho Tạ Niệm Khanh, nói: "Tiểu Khanh, đây là thuần linh thể phương pháp tu luyện, ngươi trước cầm lấy đi tham tường." Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thuần linh thể phương pháp tu luyện, thế gian thật có dạng này bí thuật sao? Tạ Niệm Khanh con mắt lộ ra vẻ tò mò tiếp nhận ngọc bài tinh tế quan sát, nửa ngày Tạ Niệm Khanh lộ ra sợ hãi thán phục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kỳ diệu, thực sự là kỳ diệu, nếu là tu luyện thành thuần linh thể, tương lai đột phá hoàng giả, độ khó sẽ đại giảm a, Tạ Niệm Khanh cảm thán. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu Khanh, chúng ta phải chạy về thần hoang đại lục cần một đoạn thời gian, thừa dịp khoảng thời gian này, ngươi hào hào tham ngộ. Lục Minh nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ân tốt, Tạ Niệm Khanh gật gật đầu, sau đó tiến vào Sơn Hà Đồ, bắt đầu tham ngộ thuần linh thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Lục Minh thì tiếp tục xếp bằng ở Lôi Tê Chí Tôn trên lưng, xuất ra một cái bình ngọc cửu long huyết mạch phù hiện, há miệng hút vào, đem trong bình ngọc 9 giọt Chí Tôn tinh huyết nuốt vào trong miệng, bắt đầu luyện hóa. Lục Minh vốn là dự định bản thân chạy đi, nhưng bây giờ, hắn cần thời gian. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Luyện hóa tinh huyết cần thời gian, tu luyện thuần linh thể cũng cần thời gian, còn cần thời gian tham ngộ 5 loại ý cảnh võ kỹ. Căn cứ Hỗn Độn Kinh bên trong ghi chép, chỉ có đem địa nguyên thuật chờ 5 loại ý cảnh võ kỹ tu luyện tới cao nhất cảnh giới, liền có thể tu luyện hỗn độn ý cảnh võ kỹ, hỗn độn phiên thiên ấn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây chính là hỗn độn ý cảnh võ kỹ uy lực lớn đáng sợ, Lục Minh tự nhiên chờ mong vô cùng. Cho nên, cứ gọi Lôi Tê Chí Tôn chạy đi, Lục Minh tốt tiết kiệm thời gian, tu luyện đủ loại võ kỹ, bí pháp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cửu Long nuốt vào 9 giọt Chí Tôn tinh huyết, bắt đầu cực tốc luyện hóa. Lấy Lục Minh hiện tại tu vi, đồng thời luyện hóa 9 giọt Chí Tôn tinh huyết tự nhiên không có mảy may vấn đề, hơn nữa luyện hóa tốc độ so trước kia phải nhanh rất nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ là mấy giờ 9 giọt Chí Tôn tinh huyết liền bị hoàn toàn luyện hóa. Chấn ngục bia huyết mạch 8 đạo kim sắc mạch luân chiếu lấp lánh, nhưng cũng không có tấn thăng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh tiếp tục xuất ra 9 giọt Chí Tôn tinh huyết, bắt đầu luyện hóa. Liền dạng này, Lục Minh một lòng luyện hóa tinh huyết, một cái Chí Tôn tinh huyết luyện hóa sau, lại xuất ra một cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn một ngày thời gian sau, Lục Minh cũng đã luyện hóa 6 cái Chí Tôn tinh huyết, chấn ngục bia huyết mạch vẫn là không có tấn cấp nhưng Lục Minh cảm giác nhanh. Gocchuyenaudio.com. Hắn xuất ra cái thứ 7 Chí Tôn tinh huyết, cửu long há miệng, 9 giọt tinh huyết bay vào cửu long trong miệng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bàng bạc tinh huyết lực lượng không ngừng chuyển hóa làm huyết mạch chi lực hòa vào chấn ngục bia huyết mạch. Ông, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Qua chốc lát sau đó, chấn ngục bia huyết mạch chấn động, ở nguyên lai 8 đạo kim sắc mạch luân trên cơ sở, lại xuất hiện một đạo mới mạch luân. Đạo thứ 9 mạch luân, chấn ngục bia huyết mạch rốt cục tấn thăng đến thần cấp cửu cấp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấn ngục bia huyết mạch phát ra vạn trượng hà quang, khí tức đại thịnh. Lục Minh cảm giác chấn ngục bia huyết mạch phát ra khí tức hoàn toàn siêu việt cửu long huyết mạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn đến chấn ngục bia lai lịch phi thường kinh người, vượt ra khỏi cửu long. Lục Minh trong lòng suy nghĩ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cảm giác hắn nếu như thi triển huyết mạch dung hợp hóa thân chấn ngục bia uy lực tất nhiên so hóa thân cửu long càng mạnh. Chấn ngục bia bản thể tất nhiên là một kiện vượt qua tưởng tượng bảo vật, đáng tiếc ta chỉ lấy được một khối tàn khối, nếu là toàn bộ lấy được uy lực nên mạnh bao nhiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trong mắt phát ra lửa nóng quang mang, tràn đầy chờ mong. Tất nhiên có thể tìm tới một khối chấn ngục bia tàn khối, vậy liền nói rõ cái khác tàn khối còn tại thế gian, liền sẽ có cơ hội tìm tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không lâu sau đó, tinh huyết năng lượng toàn bộ luyện hóa, Lục Minh đem huyết mạch thu vào. Tốt, huyết mạch đi đến thần cấp cửu cấp, đã là cấp bậc cao nhất hiện tại, nên tham ngộ thuần linh thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bịch, bịch, lúc này, phía dưới trong hải dương, bay ra hai đạo thân ảnh, rơi vào Lôi Tê Chí Tôn trên người, là Đán Đán cùng Phao Phao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, hai cái gia hỏa riêng phần mình ôm lấy một gốc linh dược, ở cái kia gặm. Cửu cấp linh dược thủy linh tham, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh ánh mắt khẽ động, Đán Đán cùng Phao Phao gặm linh dược chính là cửu cấp thượng phẩm linh dược thủy linh tham. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai cái này gia hỏa, ở một ngày trước bắt đầu, liền thỉnh thoảng xông vào trong hải dương, tìm kiếm thiên tài địa bảo, ăn không được cũng vui vượt. Dù sao Phao Phao nắm giữ thời không ý cảnh, cũng không sợ mất dấu Lôi Tê Chí Tôn, coi như Lôi Tê Chí Tôn chạy lại nhanh, Phao Phao cũng có thể cùng lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không đồng nhất sẽ cửu cấp linh dược thủy linh tham liền bị hai cái gia hỏa gặm xong, trên người bọn họ tàn mát ra nồng đậm linh dược khí tức. Hiển nhiên, ngoại trừ thủy linh tham, còn có không ít cái khác linh dược rơi vào hai người trong bụng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com, trong hải dương thiên tài địa bảo, xác thực không phải lục địa có thể so sánh, nhiều gấp 10 lần đều không ngừng. Lục địa có nhân tộc võ giả khai thác mà trong hải dương, nhân tộc võ giả tiến vào liền tương đối ít, nhiều nhất một chút trong biển yêu thú sẽ nuốt ăn, nhưng cũng có rất nhiều còn sót lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai cái gia hỏa ăn sảng khoái, tiểu gia hỏa chờ một hồi tiếp tục a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đán Đán híp mắt thấy hướng Phao Phao, chiêm chiếp, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phao Phao liên tục gật đầu, liền hô ra Phao Phao, đều mang theo nồng đậm linh dược khí tức. Hai cái này gia hỏa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cười một tiếng, sau đó tiến vào Sơn Hà Đồ, Lôi Tê Chí Tôn trên lưng, chỉ có một bức Sơn Hà Đồ lưu lại. Tiến vào Sơn Hà Đồ, Lục Minh đi tới Tạ Niệm Khanh bên cạnh, cảm ứng được Lục Minh khí tức, Tạ Niệm Khanh kết thúc tu luyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu Khanh, tham ngộ thế nào? Lục Minh hỏi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn tốt nhưng tham ngộ dễ dàng, tu luyện nhưng không có dễ dàng như vậy, đặc biệt là nghĩ hoàn toàn tu luyện thành công, càng khó. Tạ Niệm Khanh nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xác thực, Lục Minh gật gật đầu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thuần linh thể phương pháp tu luyện, hắn trước đó liền toàn bộ nhớ kỹ, xác thực như Tạ Niệm Khanh nói, muốn hoàn toàn tu luyện thành công, rất không dễ dàng. Tu luyện thuần linh thể cần khổng lồ nguyên thạch xem như cơ sở, bởi vì cần tiêu hao khổng lồ năng lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lấy khổng lồ năng lượng xem như cơ sở, nhường thân thể thực hiện tiến hóa, siêu thoát phàm thể, có linh thể bộ phận uy năng. Cái này quá trình, không thể một lần là xong, cần từng bước tiến lên, làm gì chắc đó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người tiếp tục tham ngộ, ba ngày sau, Lục Minh vung tay lên, bên cạnh hắn, xuất hiện một đống lớn nguyên thạch. Lục Minh ngồi xếp bằng, vận chuyển thuần linh thể pháp môn tu luyện, có thể nhìn thấy, hắn thân thể, hiện ra từng đầu kỳ dị đường vân, hết thảy có 108 đầu nhiều, giống như là kinh mạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây chính là thuần linh thể đặc thù vận hành lộ tuyến. Ầm ầm ầm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chân nguyên chấn động, một đống lớn nguyên thạch bị chấn nát, hóa thành cuồn cuộn nguyên khí, Lục Minh há miệng hút vào, đem cuồn cuộn nguyên khí hút nhập khẩu, dựa theo thuần linh thể phương pháp tu luyện, bắt đầu rèn luyện nhục thân. Hô hô, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tối thiểu có 10 vạn khối nguyên thạch nguyên khí, bị Lục Minh nuốt vào trong miệng, đi theo thuần linh thể pháp môn tu luyện, rót vào đến Lục Minh nhục thân chỗ sâu. Lục Minh nhục thân, lúc đầu cũng đã đi đến cửu phẩm viên mãn, đi đến nhục thân cực hạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com, nhưng giờ phút này, lại bắt đầu đột phá cực hạn, thực hiện tiến hóa. Bởi vì cửu phẩm viên mãn, nhục thân cực hạn, chỉ là phàm thể cực hạn, mà hiện tại, là từ phàm thể, tiến hóa làm linh thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo lấy nguyên khí không ngừng rót vào, bị hấp thu, lục minh thân thể, bắt đầu phát sinh thuế biến. Sau mấy tiếng, 10 vạn nguyên thạch nguyên khí toàn bộ bị luyện hóa, lục minh lại nuốt vào 10 vạn nguyên thạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liền dạng này, lục minh hết thảy nuốt vào 100 vạn nguyên thạch, lúc này, lục minh mới ngừng lại. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.